Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài cửa thì thấy dưới ghe vợ chồng tao đang cầm cái liềm rựa bén ngót đi lên. Minh liền chạy ra cửa sau, luồn thật nhanh ra mé sông, không để vợ chồng tao phát hiện. Minh vội lội xuống đẩy cái xuồng ra sông cho vợ trèo lên, và tức tốc lẻn vào lấy lại đôi bông rồi bơi xuồng đi. Thì không biết chuyện gì đang xảy ra mà mình lại phải bỏ trốn, khi không anh chị hai lại cầm liềm rựa giết mình để làm cái gì. Phía trên nhà, khi không tìm thấy vợ chồng Minh, tao đã phát hiện, liền la lên gọi vợ. Ê, trời ơi, thằng Minh á, nó lấy cái bàn tay nó bỏ trốn rồi. Cũng tại ông hết, chèo ghe tụi nó nhanh lên. Phía trước là chiếc xuồng ba lá nhỏ, chở đôi vợ chồng hiền đã sống hết lòng vì người khác. Còn phía đầu sau là một chiếc ghe lớn đang đuổi theo để giết cho bằng được cái người đang cưu mang mình bấy lâu nay. Hai chiếc ghe cách chừng khoảng 200 thước, Thao cất giọng nói giới theo. À, vợ chồng mày dừng lại chưa? Mau trả cái bàn tay, trả đôi bông lại cho tao. Không, anh Thao à, anh mau dừng lại đi, đừng có luyện bùa ngải nữa. Đưa mấy cái dông lên chùa đi anh hai. Mau dừng lại, trả cái bình lại đây, không tao sẽ giết hai vợ chồng mày đó. Em không đưa đâu, em sẽ chôn cái tay trở về cho cô Mười, anh đừng có gây nghiệp nữa. Chẳng để ý đến lời Minh nói, vợ chồng Thao liền tấp kê vô bờ, chạy bộ để đón đầu cho nhanh. Minh cũng ghé xuồng lại, nắm tay Thi chạy băng qua đất rộng. Phía sau lưng là Thao đang cầm rựa liên tục rượt đuổi. Chạy được một lúc, Thi dấp phải cục đất té nằm dài ra. Minh liền đỡ vợ lên. Nè, có sao không em? Nhanh lên. Chạy cho hết cánh đồng là sang ruộng mía của bên kia sớm. Minh kéo Thi đi theo con đường tắt băng qua vườn mía. Đi được một đoạn, Minh đứng khom người thở hổn hển. Sức đàn ông lưng dài vai rộng mà chạy còn không nổi, huống gì Thi là một người phụ nữ, sức khỏe không có thì làm sao. Thấy vợ xanh xao mặt mày tím tái, Minh dìu vợ ngồi xuống nhìn giáo giác xung quanh. Chắc là họ không đuổi theo kịp mình đâu, em ráng chịu nghe Thi, mình phải thoát khỏi nơi này mới giữ được mạng em mà. Dạ, anh đi đâu em sẽ theo anh mà, dù cực khổ hơn nữa em cũng chịu được. Minh, Thi, hai đứa mày đâu rồi, đứng lại mau chưa? Mẹ nó, tao mà gặp á, tao đâm tại chỗ, cái đồ chó. Nghe tiếng gọi, Minh ra hiệu cho vợ mình im lặng, ngồi im bất động. Chợt phía trước có một con rắn hổ mang rất lớn đang bò đến sát chị Thi. Anh Minh liền kéo Thi nằm xuống, nằm im chịu trận. Cả hai đều nín thở, tiếng người nào người nấy đập lên thình thịch. Lần này không bị giết, chắc chắn cũng sẽ bị rắn cắn chết mà thôi. Chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường sống như vậy hay sao? Con rắn kia bò ngang qua bụng anh Minh, cho bò sang bụng chị Thi, rồi nó bò thẳng qua bên kia vườn mía. Lạy trời lạy Phật, cái giây phút sợ hãi kia phút chốc cũng trôi qua. Nhưng ông trời dường như muốn thử thách Minh thêm một lần nữa. Thao kia tìm đến được, đứng ở phía sau lưng, Thao cầm cây rựa phát vào Minh, nhưng phát trịch ngay cánh tay, làm cho Minh bị thương và ra rất nhiều máu. Minh thảy cái vỏ đệm cho vợ rồi nói to. Thi, chạy đi em, chạy qua rừng U Minh, giữ cái tay của Mười chạy nhanh đi. Thi đứng lắc đầu, người rung lên, nước mắt nước mũi giàn giụa và nói. Không, em không đi, có chết mình cũng chết. Đi mau, đi đi. Một phút cho dự, rồi Thi ôm cái giỏ và chạy bán mạng đi. Bà Thao liền đuổi theo Thi tới cùng. Còn ở chỗ này, Thao tiến đến chém xả liên tục vào người Minh. Minh cố luồn lách để tránh né, rồi Minh tung ra một cú đá làm cho cây rựa trên tay của Thao rớt xuống. Hai bên giật lộn tay đôi, không cần vũ khí khó phân thắng bại. Nhưng do từ nãy tới giờ chạy quá mệt, cho nên cả hai đánh một lúc không tài nào tiếp tục nổi nữa. Cả hai ngồi bệt xuống, thở hơi lên. Thao và Minh ngồi đối diện nhau, cây rựa đang nằm ở chính giữa. Thao liếc cây rựa định đưa tay chụp, thì từ phía ngọn mía bên kia một con rắn nhảy vọt ra ngay chỗ cây rựa. Đó chính là con hổ mang khi nãy. Nó đưa cái cổ ngỗng lên cao, hùng mang ra khè lên mấy tiếng khẹt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net